Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần còn lại của bộ truyện Sân Banh Quỷ Ám, một sáng tác của Tú Đặng. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Vài ngày sau, cũng là một ngày trăng tròn như thường lệ, Sơn đi ra ngoài sân banh để làm nghi thức triệu hồi con quỷ, quyết hỏi cho rõ sự tình. Chẳng cần Sơn phải làm thủ tục rườm rà gì, đúng 12 giờ đêm, bá tước xuất hiện trong màn sương, dần dần tiến đến trước mặt Sơn. Hôm nay mày tới để nạp mạng hả nhóc con? Tao định cho mày sống thêm vài ngày nữa, nhưng không ngờ mày chán sống sớm như vậy. Ông nói dối, rõ ràng thằng Vinh không sống lại. Nếu như ông không giải thích rõ chuyện này, tôi nhất định không để ông đụng tới tôi đâu. Nhóc con à, tao không ngờ gan mày lớn như vậy đó, dám nạt cả tao. Nhưng trước khi mày chết, tao sẽ cho mày hiểu rõ vấn đề. Tao tuy là quỷ, nhưng chưa bao giờ gạt hại. Khế ước đã đưa ra nhất định sẽ thành hiện thực, chỉ có điều chưa phải lúc thôi. Chưa phải lúc là sao? Đúng, thằng Vinh nó sẽ sống lại, và mày sẽ phải chết thay nó. Mọi thứ đã được định đoạt từ cái ngày đó, không thể lay chuyển được. Tại sao? Tại sao thằng Sơn lại phải chết thay tôi? Giọng nói của một ai đó cất lên. Con quỷ và Sơn cùng đảo mắt nhìn quanh. Từ đằng xa, một trái banh lăn lại, thân ảnh của Vinh dần dần ló ra khỏi màn sương đêm. Cậu bận bộ quần áo thi đấu ngày gặp nạn, đầu vẫn chưa thôi đổ máu. Vinh, Vinh à, mày... Sơn ú ớ không nói nên lời khi chứng kiến Vinh đột ngột xuất hiện. Vinh đi tới chỗ hai người. Lần này cậu xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn đang trong hình dáng của một linh hồn. Vinh chưa hiểu rõ tại sao mình vẫn còn ở đây, chưa thể đi đầu thai. Đang lúc vật vờ qua lại sân banh, níu lại chút kỷ niệm, thì vô tình nghe được mẫu đối thoại lạ lùng này. Cậu không nén được nên mới xuất hiện. Cậu đi tới, chau mày hỏi lại. Sơn à, là tao đây. Nhưng mày đừng sợ, tao không làm hại mày. Mày cho tao biết tại sao mày sẽ chết thay cho tao. Rốt cuộc chuyện này là cái gì? Sơn ấp úng không biết phải nói như thế nào. Không thể nói với Vinh việc mình đòi chết thay cho cậu để cậu sống, mà tiếp tục lo liệu cho mẹ và em của Sơn. Như vậy quá nhục nhã. Mày nói đi chứ. Con quỷ đứng kế bên sốt ruột giải thích thay. Để tao nói. Chuyện là hôm nọ thằng ôm này tới đây cầu nguyện, nó đòi mày sống lại, bù lại nó sẽ chết thay cho mày. Đó là một phần của khế ước, và mọi thứ đã được ứng định. Ông nói sao? Tôi sẽ sống lại? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi đã chết khi nằm trong bệnh viện rồi. Mày vẫn chưa chết. Hả? Ông nói gì? Tao nói là mày chưa chết. Lão Tuyết, ông định lừa thằng Sơn để đổi lấy mạng của nó phải không? Trước những lời láo xược của Vinh, con quỷ điên tiết vung tay quật mạnh vào người Vinh, khiến cho hồn phách cậu đau đớn như bị ngàn mũi kim châm. Tao nói cho mày biết, tao chưa và cũng không bao giờ gạt người khác. Mọi thứ tao lấy thì tao đều trả lại tương xứng. Tao không ép uổng hay ức hiếp ai cả. Mày không được quyền xúc phạm tao. Vinh lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt vệt máu trên miệng mình. Sơn thì đứng đó run rẩy như trời trồng. Bá tước lại nói thêm. Mày làm sao biết được? mày chỉ là đang chết lâm sàng. Gia đình đã mang mày sang nước ngoài để chữa trị, và mày hiện tại vẫn còn đang thở. Ông đang nói gì vậy? Nếu như tôi chưa chết thì làm sao tôi xuất hồn ra được mà đứng ở đây? Nếu mày quá ngu muội, để tao giải thích một lần cho mày hiểu. Trên thế giới này có một số trường hợp hy hữu. Khi người ta gần chết đi sẽ có trạng thái hồn lìa khỏi xác, nhìn được những vật xung quanh, khiến cho người đó tin rằng mình đã chết, mặc dù thực sự họ chưa chết. Tất nhiên chuyện này cực kỳ hiếm, nhưng mà mày là một trong số những trường hợp hiếm đó. Quả thật trên đời này có những trường hợp lạ thường như vậy. Rất ít người kể lại họ trở về từ cõi chết. Họ tiết lộ rằng khi cận kề cái chết, cơ thể của họ dường như có một cảm giác bồng bềnh trôi nổi bên ngoài cơ thể, nhận thức được mọi thứ xung quanh. Có người còn thấy được đường hầm và ánh sáng chói lòa khi chết lâm sàng, khiến cho họ nghĩ rằng mình thực sự đã chết. Đó gọi là hội chứng khô thắt. Hội chứng thường xảy ra với nguyên nhân chấn thương, nhất là vùng đầu. Có lẽ con quỷ đã nói đúng. Do Vinh chấn thương nặng vùng đầu, đứt hai dây thần kinh trung ương, cho nên mới nảy sinh ra hiện tượng đó, làm cho hồn lìa khỏi xác, mà chính chủ nhân của nó cũng chưa biết là họ vẫn đang còn sống. Sao ông biết được điều đó? Vì tao là quỷ, tao có thể biết được mọi thứ. Nhưng nếu tôi còn sống, tại sao hồn tôi lại trôi dạt tới tận đây? Là bởi trong thần thức của mày còn quá nhiều quán niệm. Điều đó mạnh mẽ tới mức có thể sai khiến linh hồn mày trở lại đây. Vì thần thức nghĩ rằng mày đã chết, cần thực hiện một số điều quan trọng. Ví dụ như cho tiền thằng nhãi kìa. Tao nói đúng chứ? Sơn đứng đó trông theo từ nãy tới giờ. Bây giờ nghe kêu tới mình, nó bỗng giật mình. Chợt như nhớ ra điều gì, nó đi tới chỗ thằng Vinh, khẽ rung giọng xác nhận. Có lẽ ông ta nói đúng đó. Từ lúc mẹ mày báo với nhà trường là mày đã chết, tao có mấy lần tới giếng, nhưng cửa nẻo nhà mày đóng im lìm. Tao gọi điện cho mẹ mày bao nhiêu cuộc mà cô không có bắt máy. Ban đầu tao tưởng mẹ mày đem mày về quê để lo tang ma, nhưng mà có lẽ mẹ mày đem mày sang nước ngoài để mà chữa trị thiệt. Dù sao bên đó máy móc cũng hiện đại hơn ở đây. Nhưng sao mẹ tao phải thông báo với mọi người là tao đã chết chứ? Chắc do mẹ mày giận chuyện mấy thầy không cẩn thận, để mày bị thương nặng. Có lẽ đây là cách mà mẹ mày dùng để dằn vặt các thầy, để sau này họ cẩn thận hơn trong chuyện giám sát các cầu thủ. Đôi mắt Vinh lạc thần, không biết nên vui hay buồn. Có vẻ như bá tước nói đúng. Cậu vất vưởng cả tháng nay, mục đích là tìm Sơn để gửi tiền. Tất cả đều là do thần thức sai khiến. Cậu cứ nghĩ mình là một hồn ma, nên dễ dàng làm mọi thứ như suy nghĩ của mình. Nó giống như một giấc mơ. Khi mơ chúng ta muốn như thế nào thì sẽ đạt được điều đó. Tao đã nói rồi, mày sẽ tỉnh lại. Khế ước đã định, thì bằng một cách nào đó nó sẽ thành hiện thực. Nhưng như vậy thì mày nhất định sẽ tỉnh lại, và thằng ôn con kia sẽ bị tao rút dương khí đổi mạng cho mày. Sơn giật mình nhưng không quá sợ, bởi thời gian qua nó đã chuẩn bị tinh thần. Bây giờ biết rõ Vinh sẽ sống lại, nó sẽ yên tâm mà ra đi. Nếu như vậy thì số tiền mà Vinh đưa, Sơn sẽ trả lại, để cậu ngắt dần mà chu cấp tiền cho gia đình khi nó chết đi. Sơn đã chấp nhận cái chết này bởi khế ước đã được thực hiện, không còn cách nào lay chuyển. Còn riêng Vinh lúc này vẫn không đành lòng. Sơn không có tội, tại sao lại bắt nó chết thay mình được. Bà Tước à, có cách nào khiến chúng tôi không có ai phải chết hay không? Loài người đúng là tham lam thật, được voi đòi tiên. Tụi mày coi lời nói của tao là trò đùa sao? Con quỷ quay người lại, nắm cổ áo nhấc Sơn lên cao. Ánh mắt hắn hằn lên những tia đỏ, cái lưỡi dài bắt đầu ngọ nguậy trong miệng. Sơn biết mình tiêu rồi, nó nhìn Vinh khẩn thiết nói: "Tao đi nghe Vinh, mày lấy tiền đó lo lại cho gia đình giúp tao. Tao thật lòng xin lỗi khi phải phụ thuộc mọi thứ vào mày. Nhưng tao là thằng vô dụng. Đời này gia đình tao nợ mày nhiều lắm." "Mày nói cái gì vậy? Nhất định mày không thể chết. Khế ước cái quần què gì? Không được để con quỷ này nữa." Vinh chạy tới ôm người con quỷ. Hắn vung mạnh tay khiến cho Vinh bay ra xa. Ánh mắt hắn đỏ ngầu giận dữ: "Thằng ôm, mày chán sống rồi sao?" Thấy mình không thể làm gì để ngăn con quỷ lại, Vinh chợt nảy ra một cách. Ngay khi cái lưỡi dài thòn của nó sắp sửa quàng lấy cổ Sơn, Vinh vội nói lớn: "Tôi có một ước nguyện." Nghe rõ từng từ, Bá Tước dừng lưỡi lại, quay mặt qua nhìn Vinh: "Mày có ước nguyện gì?" "Phải, tôi biết ông rất thích tài năng chơi bóng của người khác. Ông có muốn lấy hết khả năng của tôi không?" Vinh cắn răng: "Cậu nghĩ kỹ rồi. Nếu như cậu mất đi năng lực chơi bóng của mình, thì cuộc sống của cậu vẫn tốt đẹp, gia đình cậu vẫn giàu có, cậu vẫn lên xe xuống ngựa, người đưa kẻ rước. Nhưng nếu Sơn chết đi, mẹ và các em nó phải sống làm sao? Nó còn gia đình, còn tương lai trước mắt, không thể để nó hy sinh vì mình như vậy được." Con quỷ thả Sơn xuống, tiến tới chỗ Vinh: "Nghĩa là mày muốn lấy tài năng ra để đổi lấy mạng cho thằng kia sao?" "Đúng vậy." "Nếu vậy thì mày có lợi quá rồi. Đổi tài năng lấy tính mạng, vậy đâu có gọi là công bằng, đúng chứ?" "Chứ ông muốn gì nữa?" "Tao muốn lập một khế ước khác với mày. Tao muốn có một trận đấu với mày. Bao nhiêu năm qua, tao lấy bao nhiêu tài năng của nhiều người, nhưng chưa có dịp thử nghiệm. Nay tao muốn nhân dịp này đối đầu với một thằng giỏi nhất như mày, để xem tài năng của mày tới đâu." "Cần gì phải thi đấu? Ông chỉ cần thả thằng Sơn ra và lấy mạng tôi ngay lúc này là được." "Câm miệng! Mày không được phép giao kèo với tao. Trong cuộc chơi này tao mới là người quyết định. Tao nói đấu là đấu." "Ông muốn đấu như thế nào?" "Tao và mày sẽ đấu 1-1 trên sân. Nếu tao thua, mày sống, thằng Sơn chết. Nếu tao thắng, mày chết, thằng Sơn sống. Đứa nào chết sẽ bị tao hút cạn năng lực trước khi chết." Theo yêu cầu đó của Bá Tước thì đường nào nó cũng có lợi và chiếm được năng lực của một trong hai đứa. Sơn hiểu rõ ý đồ của con quỷ và biết nó muốn gì. Thật ra lúc còn sống, Bá Tước là một kẻ có vấn đề thần kinh, là một kẻ bị chứng rối loạn nhân cách ái kỷ kèm với chứng ám ảnh sự hoàn hảo. Luôn xem mình là tài giỏi, đánh giá cao năng lực chơi bóng của hắn một cách thái quá. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình là cầu thủ giỏi nhất thế giới, mình là trung tâm của mọi ánh nhìn, ưa lời xu nịnh và cực kỳ ghét ai phê bình hay chỉ trích mình. Năm xưa xuống Phong Độ, bị các huấn luyện viên và các cổ động viên chê bai, thì hắn hóa điên, lao vào luyện tập quá sức, dẫn tới đột quỵ mà chết đi. Khi chết đi, có lẽ Bá Tước vẫn không cam tâm, vẫn luôn nghĩ mình là người tài giỏi, cho nên vẫn hiện hồn về đây, dùng năng lực của mình để trao đổi lấy tài năng của những người khác nhằm hoàn thiện bản thân hơn. Bá Tước bị ám ảnh và hoang tưởng về thành tựu. Hắn không hề biết chứng bệnh tâm lý mình đang mắc phải. Cứ thế mà nán lại ngôi trường này suốt mấy chục năm để hoàn thiện bản thân và chứng minh với mọi người thấy hắn là một người tài giỏi. Và hôm nay, khi có dịp, hắn đã đưa ra lời thách đấu với Vinh, người mà hắn đánh giá là giỏi nhất trong số các học viên từ trước tới nay. Tuy nhiên hắn cho rằng Vinh nhất định phải thua hắn một bậc. Có thể nói, Bá Tước là một con quỷ điên cuồng khát máu sự công nhận từ người khác. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân mình thua kém một ai. Vinh đưa mắt nhìn Sơn. Dù sao cậu vẫn phải làm theo yêu cầu của con quỷ, tức là bằng lòng thi đấu với hắn. Chỉ có như vậy mới cứu được một trong hai người. Thôi cứ vậy đi, tao sẽ để cho hai thằng bay tâm tình với nhau hai ngày. Hai ngày sau trận đấu sẽ bắt đầu. Khi đó một trong hai đứa bay sẽ phải rời xa nhân thế, nộp hết năng lực lại cho tao. Nhưng tao đã sớm biết kết quả rồi, thằng Vinh sẽ thua cuộc. Tao chính là số một. Rồi con quỷ biến mất trong màn sương mù cùng với tiếng cười ma quái, trả lại màn đêm tĩnh mịch. Hai đứa nhìn nhau không nói gì, đầu óc là những suy nghĩ trái chiều. Con quỷ đã nói vậy thì chắc chắn nó sẽ lại xuất hiện, và khế ước đã được thay đổi. Quyết định ai sống ai chết nằm trong tay Vinh. Vinh à, tao biết mày quý tao, nhưng như mày thấy rồi đó, tao vô dụng, không thể trở thành cầu thủ giỏi như mày. Biết đời nào mới giàu được. Bản thân tao chưa biết có lo được cho tao hay không, chứ đừng nói tới việc lo cho mẹ và các em tao. Tao dù gì cũng đã sai chân vào vũng bùn rồi, không rút chân ra được nữa. Mày phải thắng, mày phải sống Vinh à. Khi đó tao xin mày lo liệu cho mấy đứa em của tao, cho tới khi tụi nó ra trường. Tao xin lỗi khi gây phiền toái cho mày, nhưng mà tao không còn cách nào khác cả. Mày nói gì vậy? Mày tin lời ông Bá Tước đó sao? Ừ, giọng nói này của tao là do ông ấy ban cho. Lần này chúng ta không có lựa chọn. Khế ước một khi đã đưa ra thì chỉ có thể làm theo, hoặc là thay đổi nội dung. Nhưng kiểu gì nó vẫn phải thực hiện, không cách nào ngăn được đâu. Nếu đúng là khế ước đã thay đổi, nhưng mà chắc gì tao đã giành chiến thắng chứ. Mày sẽ thắng, tin tao đi. Trong mắt tao không ai tài giỏi hơn mày. Tao có tìm hiểu thông tin về con người thật của Bá Tước rất nhiều. Tao biết rõ về hắn. Hắn bị bệnh tâm thần. Tao đoán có lẽ vì vậy mà hắn mới không chịu buông bỏ, tiếp tục ở lại đây làm ma quỷ để trực chờ trao đổi năng lực của người ta. Rồi lâu lâu thấy ai tài giỏi liền đưa ra yêu sách so tài, muốn chứng minh mình là giỏi nhất. Mục đích tồn tại của hắn chỉ có như vậy. Hắn chưa bao giờ phá phách lung tung hay lừa lọc ai cả. Hôm nay khi đến đây, tao đã nghĩ hắn lừa tao cái vụ mày sẽ sống lại. Nhưng khi nãy nghe hắn nói mày được mẹ đưa đi nước ngoài điều trị, tao cũng không thấy gia đình mày tổ chức đám tang. Tao tin là con quỷ nói thật. Sơn à, nếu đúng như mày nói, thời gian qua Bá Tước trao đổi với rất nhiều người để hoàn thiện bản thân. Vậy thì bây giờ hắn phải giỏi lắm. Sơn lặng người đi vì Vinh nói đúng. Sau bao nhiêu năm làm quỷ ở đây, dung nạp biết bao nhiêu tài năng tổng hợp từ người khác, thì biết đâu giờ đây hắn còn giỏi hơn các huyền thoại bóng đá trên thế giới. Và Vinh có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nó chán nản ngồi xuống mặt sân, nhìn lên trời. Như vậy thì đành tùy thuộc vào số phận vậy. Nhưng tao muốn mày hứa với tao một điều, là dù có ra sao, mày nhất định phải cố gắng hết sức. Mày kêu tao cố gắng hết sức, Vậy có nghĩa là mày không muốn sống nữa phải không? Bá tước nói rồi đó, nếu tao thắng thì mày phải chết, tao thua thì mày mới được sống Sơn à. Sống ai mà không ham chứ mày. Nhưng mà nếu được, tao thấy mày sống vẫn ý nghĩa hơn tao. Như tao đã nói rồi, tao là thằng vô dụng, có sống cũng chẳng giúp ích được gì. Lẽ sống của tao là gia đình, tao chỉ cần lo được cho gia đình là mãn nguyện rồi. Khi đó sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, mày là một người tài năng, có tiền đồ sáng hơn tao gấp tỷ lần. Mày sống, không những mày giúp lo được cho gia đình, mà còn mang lại lợi ích khác. Lợi ích cho bóng đá của nước nhà trong một tương lai chẳng hạn. Mày suy nghĩ xa quá rồi. Giờ phút này còn nghĩ cho lợi ích nước nhà gì chứ. Tao thấy mày quá tự ti. Mày cũng là một người có năng khiếu, chỉ là chưa đến lúc tỏa sáng thôi. Con người ai cũng có khoảng thời gian của riêng mình, không có ai sống trên đời này là vô nghĩa hết. Mỗi người tồn tại trên thế gian này đều mang một trọng trách riêng, không ai giống ai. Có thể nhỏ, có thể lớn, giá trị mang lại cho gia đình và xã hội sẽ khác nhau. Nhưng tao luôn muốn mày tin rằng mày không hề vô dụng. Ít ra còn có tao thấy vậy. Sơn khẽ quay qua nhìn Vinh, chợt cảm động trước lời động viên của cậu. Ánh mắt nó bỗng ngấn lên đôi dòng lệ. Cảm ơn mày Vinh à. Mười mấy năm chơi với nhau, mày lúc nào cũng là người bạn tốt. Chứ có mày là không bao giờ bỏ rơi tao. Bớt quỷ mị đi, giống đàn bà con gái quá. Tao nói vậy chỉ muốn mày đừng có bi quan. Trên đời này còn nhiều thứ tốt đẹp khác, chỉ là mình chưa đến lúc gặp được điều tuyệt vời đó thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có mày đem tính mạng ra đánh đổi để tao có thể sống lại được thôi. Hai đứa mình quậy nhau. Rồi Vinh tiếp tục hạ giọng buồn buồn. Nhưng tao nói là nói vậy thôi. Dù gì trong tình cảnh này, chúng ta cũng không có quyền lựa chọn. Nếu bá tước nói thật, thì hai ngày nữa... Vinh xúc động không nói được thêm. Sơn quàng tay qua cổ Vinh, nhưng không chạm vào được. Cậu nhìn bàn tay xuyên qua người Vinh, rồi nhẹ giọng. Một trong hai đứa mình sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời. Rồi không ai nói gì nữa, ngã lưng xuống mặt cỏ xanh mướt mà nằm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tận hưởng làn gió dịu mát. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng còn được nhìn thấy nhau. Ngày hôm sau, Sơn dành thời gian về thăm mẹ và các em. Tuy kết quả trận chiến ngày mai chưa ngã ngủ, nhưng Sơn có một dự cảm không lành. Buổi gặp gỡ nhìn qua có vẻ như bình thường, nhưng Sơn xúc động thấy rõ. Mẹ và các em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sơn còn tới bệnh viện thăm Hải. Tuy Sơn và Hải ít nói chuyện với nhau, nhưng Sơn cần thông báo cho Hải biết tình hình của Vinh. Lúc này Sơn vẫn chưa biết chuyện Vinh bị tai nạn có dính líu tới Hải. Ủa Sơn, mày tới thăm tao hả? Ừ, đồng đội mà, tới thăm bệnh bộ không được sao? Ừ. Chân của mày sao rồi? Cũng đỡ rồi, chắc sắp được xuất viện. Mà mày tới đây có chắc chỉ thăm tao thôi hay không? Hải à, tao có chuyện muốn nói với mày. Dù sao mày cũng từng là bạn thân của thằng Vinh. Có chuyện gì? Chuyện của thằng Vinh đâu có liên quan gì tới tao. Mày làm gì ấp úng vậy? Tao đã nói gì đâu. Chứ không phải mày tới đây để đề cập về cái vụ tai nạn của thằng Vinh sao? Cái đó là chấn thương trong lúc thi đấu, có cái gì đâu mà đề cập. À, vậy mày tới đây có chuyện gì? Hải à, thằng Vinh nó chưa chết. Mày nói điên gì vậy? Tao nói là thằng Vinh còn sống, nó chưa chết. Mày giỡn hả? Rõ ràng cả trường ai cũng biết nó chết vì bị liệt thần kinh não mà. Sơn lắc đầu, rồi nó chậm rãi kể rõ mọi diễn tiến hôm qua lúc chạm trán với bá tước. Hải ngồi nghe mà cứ liên tục há hốc miệng, mắt thì liên tục giãn to ra, dường như không tin được vào tai mình. Kể xong tất cả mọi chuyện, Sơn những tưởng Hải sẽ không tin mình, nhưng trái lại, Hải có vẻ rất tin. Bởi chính Hải cũng từng gặp và thấy được sự ứng nghiệm của khế ước, cho nên nó tin lời Sơn kể về con quỷ đó. Còn về phần Vinh, nếu đúng như con quỷ nói thì Vinh đã trở lại trong thần thức và nó chưa chết. Nhiều lần vì mặc cảm tội lỗi, Hải đã đến nhà Vinh nhưng không thấy ai. Đúng là gia đình của Vinh không hề tổ chức đám tang cho cậu. Vậy thì theo lời kể của Sơn về việc Vinh hiện tại đã được gia đình đem ra nước ngoài chữa trị là hoàn toàn có cơ sở. Còn về phần hồn ma của Vinh lúc trước hiện lên quấy phá Hải, ban đầu Hải cũng nghĩ đó là linh hồn của Vinh hiện về đòi mạng. Nhưng sau cái ngày Hải nhập viện mấy hôm, bác sĩ còn chẩn đoán nó có thêm vấn đề về thần kinh, cụ thể là tâm thần phân liệt dạng nhẹ. Hải kể với bác sĩ rằng nó nằm mơ thấy ma, tức là hồn ma của Vinh. Nhưng từ sau khi bác sĩ làm công tác tư tưởng và cho uống thuốc đều đặn, thì tình trạng đó dần biến mất. Thuốc nào có thể xóa tan đi hận thù của một linh hồn đầy oán niệm chứ? Như vậy có thể nhận định rằng Vinh chưa chết, và những lần gặp hồn ma của Vinh lần trước đều do ảo giác của Hải thêu dệt nên. Chung quy cũng là do Hải bị ám ảnh bởi cái chết của Vinh mà ra. Dạ Hải à, mày đang nghĩ gì? Bộ mày không tin lời tao nói hả? Không, Tao tin chứ. Mày tin hả? Tao cứ tưởng mày sẽ cười nhạo vì cái chuyện này quá vô lý. Sơn à, trên đời này chuyện vô lý nào mà tao chưa từng gặp. Thì lúc trước chính tao cũng... Hải định sẵn miệng khai ra lần trước nó có khế ước với bá tước, nhưng nhanh chóng nhận ra và dừng lại. À thôi, nhưng mà mày kể chuyện này với tao nhằm mục đích gì? Vì mày là bạn thân của thằng Vinh, ngày mai nó thi đấu với con quỷ, chưa biết sống chết ra sao. Nếu như mà mày tới, biết đâu nó có thêm ý chí mà chiến đấu. Tụi mày từng là cặp bài trùng bách chiến bách thắng mà. Mày... Sơn à, mày nói vậy là mày không muốn sống nữa sao? Thằng Vinh thắng đồng nghĩa với việc mày bị con quỷ rút hồn mà. Tao sống thì có ý nghĩa gì? Nhưng mà chuyện này tao không có muốn nói tới. Tao chỉ muốn kể với mày là thằng Vinh ngày mai sẽ có một trận tử chiến vậy thôi. Mày đến hay không là tùy mày. Thôi tao về. Này Sơn, khoan đã. Chuyện gì? Mày lại đây. Sơn vừa tiến tới, Hải câu mày. Theo như mày nói, thì con quỷ nó biết được người nào sống, người nào chết đúng chứ? Ừ, hắn khùng lắm. Thằng Vinh còn sống nó còn biết. Nhưng mà mày hỏi chuyện này làm gì? Hải đăm chiêu suy nghĩ. Sơn nhìn chầm chầm chưa hiểu ý Hải. Đoạn Hải hỏi tiếp một câu. Và ngày mai là trận chiến sinh tử, chỉ một trong hai thằng bay được sống sao? Ừ, tao đã nói rồi, nếu thằng Vinh thắng thì thằng Vinh sống, ngược lại con quỷ thắng thì tao sống. Tức là... Khoan đã, Hồi nãy mày nói mày gặp bá tước để khế ước về việc cho thằng Vinh sống lại, và mày nói con quỷ đã biết thằng Vinh chưa chết. Thì sao? Mày hỏi đi hỏi lại hoài vậy? Thì mày không nghĩ là mày đã bị con quỷ đó lừa rồi sao? Hả? À, Sơn à, theo tôi đoán, ngay từ đầu con quỷ đã biết được thằng Vinh là không thể chết, vậy mà nó còn chấp nhận lời khế ước của mày. Như vậy là nó chỉ đang lợi dụng lời cầu nguyện của mày để lấy đi những thứ thuộc về mày. Mày thử nghĩ coi, nếu mày không đến đó nhờ nó thì thằng Vinh sớm muộn cũng sẽ không sao mà. Việc mày tự đi đến đó gặp con quỷ chỉ chuốc thêm tai họa vào người thôi, chứ đâu có lợi lộc gì đâu. Tao nghĩ là nhờ tao ước cho nên con quỷ mới giữ mạng lại cho thằng Vinh tới giờ này chứ. Sơn à, tao không biết nó có giữ mạng lại cho thằng Vinh hay không, nhưng việc nó biết thằng Vinh chưa chết mà còn chấp nhận lời khế ước của mày về việc khiến cho thằng Vinh sống lại thì là không ổn. Nếu nó trung thực thì ngay cái lúc mày đến đó, nó đã báo cho mày biết tình trạng của thằng Vinh. Trước mắt tao thấy nó có mưu đồ lợi dụng mày. Sở dĩ nó biết thằng Vinh chưa chết mà còn chấp nhận lời khế ước, chính là nó muốn lấy đi năng lực của mày. Sau đó chỉ việc ung dung ngồi chờ thằng Vinh sống lại theo đúng số trời, chứ nó có nhúng tay vào làm cái gì đâu. Như vậy là nó đã gạt mày. Con quỷ đó không đáng tin. Sơn sửng sốt trước luận điệu của Hải. Ngẫm nghĩ cũng đúng, con quỷ thần thông như vậy chẳng lẽ lại không biết được việc Vinh chưa chết, vậy còn đưa ra khế ước về làm cái gì? Sơn đỏ mắt, nghiến răng trèo trèo. Rõ ràng con quỷ đã gạt cậu ngay từ phút đầu. Mày bình tĩnh đi. Nếu nó đã gạt mày thì chúng ta không nhất thiết phải thuận theo ý nó. Ý mày là sao? Nghe đây Sơn, tao có cách để không ai bị làm sao hết. Mày có cách gì? Tao có quen một bà pháp sư cao tay, tao nghĩ là bà ấy sẽ giúp được. Ngày tối hôm đó, vì không còn nhiều thời gian, Hải lén rời khỏi bệnh viện, cùng Sơn ngay lập tức đến gặp vị pháp sư đó. Nhà bà ấy ở tận Bình Phước, chạy xe máy khoảng 3 tiếng mới tới nơi. Bà tên là Nhị, người ta thường gọi với cái tên thân mật là cô Nhị. Tuổi ngoài 50, làm nghề thầy pháp trừ ma diệt yêu ngót nghét cũng 20 năm. Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ tận trong khu rừng quốc gia Bù Gia Mập. Khi chiếc xe của Sơn và Hải đến thì trời cũng quá nửa đêm. Do không có sóng điện thoại nên hai đứa đành lội bộ vào cánh rừng để kiếm bà. Trời ban đêm lạnh cống, tối đen không thấy rõ đường đi, lại gặp ghềnh khúc khỉu, nhất là lúc này Hải vẫn đang di chuyển bằng nạng. Cũng may từ đường quốc lộ tới nhà bà không quá xa, chỉ cách tầm 2 cây số. Sở dĩ Hải biết bà ta là lúc nhỏ nhà nó ở gần đây, cũng có vài lần được gia đình dẫn vào đây, cho nên đường đi vẫn còn khá quen thuộc. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày lại tìm tới bà để giải quyết chuyện của bản thân mình. Ngôi nhà của bà pháp sư hiện lên trong đêm tối. Mái nhà dạng dốc đứng, dù trời tối nhưng nhìn qua chút ánh sáng của bóng trăng cũng có thể thấy được nó phủ đầy rêu xanh và dây leo chằng chịch. Hòa quyện vào cây cối xung quanh, ngôi nhà giống như một phần tự nhiên của khu rừng hơn là một công trình do người ta xây dựng. Khi tới gần ngôi nhà, xung quanh im lìm đến rợn người. Hải và Sơn chợt nghe trong không khí phảng phất mùi của đất ẩm và thảo dược, hòa quyện cùng thứ mùi gì đó rất kỳ dị phát ra từ bên trong ngôi nhà. Bây giờ trời đã khuya, đánh thức cô Nhị thời điểm này là vô cùng bất lịch sự. Nhưng tình thế bắt buộc không còn cách nào khác. Hải đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Sau đó một khuôn mặt hiện ra sau cánh cửa gỗ. Mái tóc dài che phủ hai bên má và đôi mắt trũng sâu, nhìn thẳng vào hai thằng mà dò xét. Cả hai ú ớ giật mình, nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại khi Hải nhận ra cô Nhị, người năm xưa anh vẫn được gia đình dẫn đến đây. Hai cậu là ai vậy? Đến đây nửa đêm có chuyện gì? Dạ thưa cô, con là Hải. Chắc cô không nhớ con. Người đàn bà lăm lăm nhìn vào mặt Hải, nhưng trời tối quá không thấy gì. Bà với tay ra sau khẽ bật đèn nhà trước lên. Ánh đèn bất ngờ bật sáng, chiếu vào khuôn mặt của hai thằng, khiến chúng khẽ chau mày. Cô Nhị nhướng mày nhìn cho rõ, đoạn Hải nhắc lại. Dạ con là Hải, con của ông Lý Điều. À, ông Lý Điều xã bên kia phải không? Dạ phải rồi, con là con của ông. Gia đình của Hải năm xưa làm nghề trồng điều, nhưng thu nhập càng ngày càng bèo bọt do nhu cầu của thị trường ngày càng ít đi. Lúc trước ba của Hải nhiều lần dẫn người quen tới gặp cô Nhị để làm lễ trừ tà. Lúc đó có dẫn Hải đi theo. Bây giờ chính Hải lại dẫn Sơn theo. Mặc dù Hải cũng không rõ cô Nhị có giúp được hay không, nhưng thôi kệ, đành thử chứ biết sao. Tao nhớ rồi, thằng Hải á, cả chục năm rồi không gặp. Thôi vô nhà đi. Cô Nhị nhướng người lên, gỡ cánh cửa kia ra cho lối vào thêm rộng rãi. Hải và Sơn gật đầu bước vào bên trong. Bên trong ngôi nhà chứa đầy các vật dụng lạ lùng. Sơn giáo giác nhìn quanh, thấy trên cái bàn kê sát vách có nhiều cái lọ tròn thủy tinh đủ màu sắc đang bốc khói nhẹ nhẹ. Chúng đang phát sáng. Trên kệ đầy những quyển sách cũ kỹ, đóng bụi phủ dày đặc. Góc nhà còn có một cái lò sưởi, lửa vẫn đang cháy âm ỉ. Ngồi xuống cái bàn tròn giữa nhà, cô Nhị vừa đi tới vừa vòng tay ra sau đầu bới tóc lên cao. Bay tới tìm cô có chuyện gì? Dạ con có chuyện hệ trọng muốn nhờ cô giúp. Con xin lỗi vì làm phiền cô giờ này, nhưng mà tụi con hết cách rồi, không thể chờ tới trời sáng được. Không sao, cô trước giờ á cũng không ít lần gặp người ta gõ cửa lúc nửa đêm. Làm cái nghề này phải chấp nhận. Ma quỷ tai ương đến giờ nào nó đâu có báo trước chứ. Con có chuyện gì cứ nói, cô coi giúp được gì hay không. Dù sao mày cũng là chỗ quen biết. Hải gật đầu rồi đưa mắt sang Sơn. Nó chậm rãi kể lại tường tận mọi việc cho cô Nhị nghe. Dạ, mọi chuyện là như vậy đó cô. Hải kết thúc câu chuyện sau khoảng nửa tiếng. Cô Nhị vẫn đăm chiêu nhìn xuống bàn, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sơn và Hải nín thở chờ đợi. Hồi lâu cô ngẩng mặt lên, ánh mắt hằn lên sự lo âu, khẽ nhấn mạnh. Nếu mọi chuyện đúng như lời con nói, thì con quỷ này á là một con quỷ có vấn đề thần kinh, bị ám ảnh về sự hoàn hảo một cách quá đáng. Và nó có khả năng là nhìn thấu được mọi việc. Khi khế ước được đưa ra, nhất định sẽ thành hiện thực, đúng chứ? Dạ phải rồi. Ngày mai có một trận đấu, con quỷ sẽ đấu với thằng Vinh bạn con. Nếu con quỷ thắng thì thằng Vinh phải bị nó hút hồn. Ngược lại thì là thằng Sơn. Sơn vẫn chưa hiểu Hải dẫn nó đến đây gặp cô Nhị với mục đích gì. Bởi một khi khế ước được đưa ra thì không có cách nào để có thể lay chuyển. Chẳng lẽ cô Nhị có năng lực vô hiệu hóa khế ước của quỷ hay sao? Cô có một kế hoạch. Bây giờ cô có cách đối phó với nó sao? Phải. Như con nói thì con quỷ có năng lực nhìn thấy được người khác đang sống hay là đã chết. Và sáng mai nó sẽ bắt đầu trận chiến để thực hiện hóa khế ước đó. Dạ đúng rồi cô. Vậy nếu con không còn sống nữa, tức là khế ước sẽ bị vô hiệu hóa. Là sao cô? Không còn sống nữa hả? Tức là thằng Sơn phải chết trước khi trận đấu đó diễn ra. Cả hai vô cùng sửng sốt, nhất là Sơn. Đi tìm cô Nhị, mục đích là tìm cách để cứu được hai đứa không ai phải chết. Vậy mà giờ này bà kêu Sơn chết trước đi. Như vậy thôi thì đến đây làm cái gì? Đừng có tỏ ra vẻ mặt quan mang như vậy. Cô là pháp sư chuyên cứu người, chẳng lẽ lại dùng cách giết người để hóa giải sao? Vậy cô khác gì tà ma ngoại đạo chứ. Nhưng mà cô nói thằng Sơn phải chết thì khế ước mới được hóa giải mà. Thì tất nhiên là chết giả thôi. Chết giả? Để đánh lừa con quỷ, cô sẽ dùng phép làm cho thằng Sơn tạm thời giống như đã chết vậy. Khi khế ước được thực thi, nhận thấy người nạn nhân của khế ước không còn sự sống, đương nhiên con quỷ sẽ không đụng tới nữa. Nhưng mà cũng phải tiêu diệt nó. Bởi khi nó biết con còn sống, nhất định nó sẽ lại tìm con và lại thực hiện theo đúng khế ước. Cô là pháp sư 20 năm nay, gặp vô vàn sự kiện tai ương. Dạng khế ước với quỷ như thế này không phải là cô chưa từng gặp. Nhưng mà như vậy, điều kiện bắt buộc là thằng Vinh phải giành chiến thắng. Khi đó phần chết sẽ nghiêng về thằng Sơn. Lúc đó chúng ta mới thực hiện được. Con thông minh lắm đó Hải. Quả đúng là như vậy. Khi cái chết nghiêng về thằng này, thì chúng ta mới thành công cứu được hai thằng. Còn ngược lại thì khó mà cứu được thằng kia. Nhưng mà làm sao để Vinh nó thắng được con quỷ trong trận đấu sinh tử này chứ? Cái đó là ở ý trời rồi con. Ngồi trầm ngâm giây lát, cô Nhị đứng lên, nhìn hai đứa rồi chỉ đạo. Bây giờ cô tính như vậy, thằng Sơn sẽ ở lại đây. Cô sẽ làm phép cho nó giả chết để đánh lừa con quỷ. Còn thằng Hải, nhiệm vụ của con là quay về. Ngày mai khi trận đấu diễn ra, con sẽ tới đó thông báo với con quỷ cũng như là thằng Vinh, cho họ biết tin thằng Sơn đã chết. Vậy thông báo thằng Sơn đã chết sao? Phải rồi. Việc thông báo này có hai mục đích. Thứ nhất là để thằng nhóc kia quyết tâm hơn mà giành chiến thắng. Bởi nó biết bạn nó chết rồi, không dễ gì nó buông xuôi. Thứ hai, khi con quỷ biết tin, nó sẽ lập tức sử dụng năng lực để xem xét lại tình hình. Thấy quả thật thằng Sơn đã chết, nó sẽ tin và tạm thời không thực thi khế ước nữa. Cô đoán con quỷ đó có sức mạnh, có thể tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai vướng vào hắn. Cho nên cô đánh giá sự việc này rất là hệ trọng đó. Hải à, cô còn có chuyện này nhờ con nữa. Dạ, chuyện gì vậy cô? Cô Nhị đi vào buồng sau, tầm một phút sau quay ra với một tòa tháp nhỏ trong tay. Tòa tháp tí hon nằm vỏn vẹn trên tay cô là tòa tháp dùng để nhốt quỷ. Có tổng cộng 8 tầng, trong đó có chứa vô vàn loài ma quỷ, và tất cả đã được cô Nhị làm phép cho chúng siêu thoát hết rồi. Đây là tòa tháp nhốt quỷ, dùng để giam giữ cũng như trấn yểm những con quỷ mạnh nhất. Ngày mai lúc trận đấu kết thúc, có thể nó thắng hoặc thua, nhưng phải nhân lúc nó không để ý, chia tòa tháp này ra, chĩa mũi nhọn về phía con quỷ và đọc câu thần chú mà cô sẽ dạy. Đọc 2 lần. Câu thần chú đó là câu thần chú thu hồn quỷ. Lúc đó con quỷ sẽ quá nhỏ lại, chui vào trong cái tháp này. Sau đó đem về đây cho cô, tự cô sẽ có cách giải quyết. Còn nhớ chưa? Đây con cầm lấy đi. Hải tay cầm tòa tháp khập khiễng bước ra, lẩn khuất trong màn đêm tối. Ở đây chỉ còn cô Nhị và Sơn. Sơn nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng vô cùng sửng sốt xen lẫn hồi hộp như đang xem một bộ phim huyền huyễn hư cấu. Nhưng giờ phút này cho dù có hư cấu hay không cũng bắt buộc phải làm theo. Hy vọng mọi thứ xuôi chèo mát mái giống như kế hoạch đã được đề ra. Con vào đây. Sơn bước theo cô Nhị, dáng bộ khẩn trương vì vài tiếng nữa là trời sáng rồi. Trong căn nhà sau của cô Nhị đã bố trí một cái quan tài lừng lững ở giữa gian. Bên trên và xung quanh đã có sẵn hoa tan. Dường như đây là một không gian đạo cụ của cô Nhị hành nghề. Khói hương luôn nghi ngút, không bao giờ trông rõ được tất cả mọi thứ, cứ mờ ảo tựa như khói sương. Con nghe cô nói, bây giờ cô sẽ làm phép che giấu hơi thở của con. Con vào trong quan tài đó, cho tới khi nào thằng Hải quay trở lại đây, cô sẽ làm phép cho con sống lại. Sơn run run gật đầu, khẽ bước tới cái quan tài lạnh lẽo. Cuộc đời nó chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ tới việc mình tự chân bước vào trong quan tài. Nhưng vì sự sống của cả hai người nên đành phải nhắm mắt xuôi tay. Khi Sơn nằm gọn trong chiếc quan tài gỗ, cô Nhị kéo sầm cái nắp lại để không gian trong đó tối ươm. Sơn vừa hồi hộp vừa sợ sệt. Một hồi sau nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Cô bắt đầu đó. Cô Nhị tiến tới đốt vài cây nhang đặt trước đầu quan tài, lấy thanh gỗ nhỏ sát bên gõ mõ và đọc những câu thần chú mà chỉ riêng cô hiểu được. Bên trong cái hòm, mồ hôi mồ kê của Sơn chảy ra ròng ròng. Nỗi bất an lẫn sợ hãi dâng lên mỗi lúc một nhiều. Không biết liệu mình có chết thật hay không, nhưng dù sao vẫn phải thử. Biết đâu may mắn sống sót còn đỡ hơn bị lời khế ước đó đoạt mạng oan. Trước khi chính thức rơi vào trạng thái vô thức, Sơn vẫn không quên cầu nguyện cho Vinh và Hải được bình an vô sự. Đôi mắt Sơn bất giác khẽ tuôn ra dòng lệ chảy dài xuống hai bên má. Ở bên ngoài, tiếng gõ mõ đã ngưng. Cô Nhị tiến tới dán lá bùa đang bốc cháy lên nắp hòm, mỗi góc một lá. Mỗi khi lá bùa được dán lên, thần thức của Sơn chợt nặng dần, nặng dần. Ngày hôm sau, trận đấu giữa Vinh và con quỷ chính thức diễn ra theo kế hoạch. Trời nửa đêm vẫn u ám như vậy. Ánh đèn pha của sân bóng đã tắt từ lâu. Con quỷ vung tay mạnh một cái, lập tức các ánh đèn sáng lóa bốn góc được bật trở lại. Điều đó khiến cho sân banh giờ đây đã có đủ điều kiện ánh sáng để mà thi đấu. Cả hai bận bộ quần áo thể thao nhìn rất là khác. Nhất là con quỷ, người thì đen đúa, đầu thì trọc. Đã vậy lúc nào cũng bốc lên khối đen quanh mình, mặc bộ quần áo trắng trông rất là khó coi. Vinh bây giờ tuy chỉ xuất hiện trong tư cách của một linh hồn và được quyền kiểm soát thần thức, nhưng nhìn dáng đứng vẫn rất hiên ngang trong bộ quần áo xanh. Con quỷ khoan thai cầm trái banh đặt xuống giữa sân. Vinh cũng đứng đối diện mà thở đều. Con quỷ lấy tay vuốt tóc vốn không có cộng nào, rồi nó dõng dạc tuyên bố: để tao phổ biến luật chơi. Trận đấu diễn ra trong vòng 90 phút, được nghỉ giải lao giữa mỗi hiệp 10 phút. Chỉ có hai người chơi, ai ghi bàn được nhiều hơn thì người đó thắng. Để cho gây cấn thêm, chúng ta sẽ làm khung thành nhỏ hơn, sân banh cũng sẽ thu nhỏ lại. Mày hiểu ý tao chứ? Vinh gật đầu, rồi khẽ nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Mày kiếm thằng nhãi kia sao? Tao nghĩ nó biết tao giành chiến thắng và nó sẽ chết nên trốn rồi. Nhưng dù có trốn ở đâu thì tao cũng sẽ tìm ra thôi. Đúng là suy nghĩ thiển cận mà. Bắt đầu đi, đừng dông dài nữa. Con quỷ lấy tay vất mạnh một cái nữa, tức thì một tấm bảng điện tử to hiện lên dãy số, ghi rõ thời gian thi đấu cùng với tỷ số. đang là 90 phút và 00. Con quỷ lùi lại, lấy tay ngoắt Vinh tiến lại. Nó nhếch mép nói: "Chốc mày co bành trước rồi nhóc con." Vinh nhanh chóng chạy tới dẫn banh rồi lao vút đi. Ánh mắt hằn lên sự quyết tâm cao độ. Lúc này trên bảng điện tử thời gian cũng bắt đầu chạy lùi. Con quỷ cũng lập tức lao vào đoạt banh. Hai người giằng co liên tục. Mặc dù quyết tâm là như vậy, nhưng Vinh trong lòng đang rất do dự. Nếu cậu cố gắng chiến thắng, đồng nghĩa với việc Sơn sẽ bị con quỷ hút hồn. Như vậy chẳng lẽ cậu đã gián tiếp giết Sơn hay sao? Nghĩ lại, cũng là vì mình mà Sơn mới lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng nếu Vinh cố tình để thua thì cậu sẽ là người chết. Thật sự không muốn ai chết cả. Mấy ngày hôm nay Vinh cảm nhận được rõ ràng hơn về sự sống của mình. Hình như trong cơ thể cậu có điều gì đó tiến triển. Có lẽ nào cậu quả thật sẽ tỉnh lại ở bệnh viện sao? Đang lúc suy nghĩ do dự, Vinh đã bị con quỷ cướp banh trong chân. Sau đó nó nhanh chóng dẫn banh tới khung thành rồi sút vào lưới, mở tỷ số cho trận cầu sinh tử. Nó quay sang Vinh nở một nụ cười khinh bỉ, một ngón tay giơ lên, rồi chạy về khu vực sân nhà của mình, ra hiệu Vinh tiếp tục phát banh. Giờ này con quỷ rất ung dung. Hắn biết dù kết quả ra sao, hắn cũng sẽ rút hồn được một trong hai thằng. Khi đó năng lực chơi bóng của hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn muốn thắng Vinh hơn cả. Vì tồn tại ở ngôi trường này đã lâu năm, hắn chưa bao giờ thấy ai tài giỏi như Vinh. Nếu như chiến thắng Vinh, con quỷ sẽ rất hả hê. Đơn giản là hắn có vấn đề về thần kinh, thích được công nhận về tài năng và ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Lúc này ở ngoài đường, Hải vẫn đang bắt xe ôm nhanh chóng chạy tới chỗ sân banh. Tối qua sau khi rời khỏi chỗ bà thầy Pháp, Hải không thể tự mình dùng xe máy để chạy về bởi cái chân đang đau. Đành phải quăng xe ở lại và đợi xe khách đi ngang qua chở mình trở về bệnh viện. Tối nay lại còn lắm lét chờ trốn viện, vì vậy cậu mới trễ như vậy. Nhìn đồng hồ thấy đã qua 12 giờ đêm. Nếu không nhanh chóng đến nơi, lỡ như trận đấu kết thúc thì hậu quả không biết sẽ ra sao. Chú ơi, chú chạy lẹ giùm con với. Trời ơi, tôi chạy nhanh hết cỡ rồi, xe có 50 phần khối hả? Trời ơi, chạy xe ôm mà lấy xe 50 chạy, chi cho chậm vậy chú? Bây giờ tôi có bằng lái đâu. Hả? Không có bằng lái mà chạy xe ôm hả? Bữa thua bành quá đem cầm rồi. Cầm luôn chiếc xe 100 phần khấu rồi. Bây giờ còn chiếc cúp này đem ra chạy kiếm tiền để chuộc lại nè. Hải thở dài não ruột. Đang gấp mà còn gặp ông xe ôm vừa mập vừa chạy chiếc cúp, không biết chừng nào mới tới. Nếu chân Hải không đau, nó xuống xe chạy bộ không chừng còn nhanh hơn. Mà tối trời như thế này làm gì còn xe ôm nữa, nên cũng ráng ngồi chờ cho chiếc xe xình xịch chở mình tới nơi. Một bàn nữa. Quá ra tài năng triển vọng nhất cái trường này chỉ có vậy thôi hả? Tao đánh giá mày quá cao. Thật sự thì mày không bằng cái móng chân của tao nữa. Trên sân lúc này, thời gian đã trôi qua được 35 phút. Tỷ số bây giờ đang là 3-1, nghiêng về con quỷ. Vừa mệt vừa bất an, Vinh đang giằng co giữa đá hết mình hay không. Điều đó đồng nghĩa là mình và Sơn, ai nên sống, ai nên chết. Cuối cùng thời gian của hiệp 1 kết thúc, tỷ số đang là 4-1 cho con quỷ. Vinh ngồi thụp xuống mặt cỏ nghỉ ngơi. Có lẽ mọi thứ giờ này đã chấm hết được rồi. Nếu có cố gắng cũng chưa chắc gì lay chuyển được tình thế. Nhất định Vinh sẽ cầm bằng cái chết. Đang lúc tuyệt vọng thì có tiếng hét từ đằng xa. Đứng dậy đi Vinh, cố gắng chiến thắng, thằng Sơn nó chết rồi. Vinh giật mình ngồi dậy. Con quỷ cũng bất giác ngó sang hướng đường hầm lối lên sân. Nơi đó là Hải. Nó đang chống nạng nhìn về phía Vinh. Hải, mày đang ở bệnh viện mà, sao mày lại có mặt ở đây? Chuyện đó tao giải thích sau. Bây giờ tao muốn thông báo cho mày một tin. thằng Sơn chết rồi. Mày cố gắng giành chiến thắng đi. Cái gì? Thằng Sơn chết rồi? Tại sao lại chết? Chết khi nào chứ? Nó chết tối hôm qua. Nó bị đột quỵ. Vinh điếng hết cả người, mặt mày xanh xao như tàu lá. Sơn ơi, mới hôm kia còn gặp nhau tại đây nói chuyện đời, ôm lại kỷ niệm thời thơ ấu, mà bây giờ mày chết rồi sao? Con quỷ đứng đó nghe vậy, lòng bán tính bán nghi. Nếu như thằng kia chết thì không thể tiến hành trút hồn nó được nữa. Nhưng không sao, dù sao cũng không cần tới nó, vì nạn nhân hôm nay sẽ là Vinh. Bởi tỷ số bây giờ đã quá chênh lệch, có điều vẫn cần phải kiểm chứng. Thằng què kia, mày nói thật chứ? Tôi nói gạt ông làm chi? Tao sẽ kiểm tra. Nếu thằng kia chưa chết, tao không để mày yên thân đâu. Rõ chưa? Ông cứ kiểm tra đi. Tức thì con quỷ nhắm mắt lại, thi triển pháp thuật gì đó của riêng hắn. Hắn nhìn thấy Sơn đang ở trong một cái hòm, hai tay buông thõng, mặt mày trắng bệch, không còn chút sự sống. Hắn khịch khịch mũi, hình như đang cố gắng dùng mũi của mình đánh hơi xem Sơn còn thở hay không. Và quả thật Sơn không còn hơi thở. Quái lạ, rõ ràng thằng này hôm kia vẫn sống sờ sờ, sao hôm nay ra đi đột ngột như vậy? Nó chết thật rồi. Nghe con quỷ khẳng định, Hải đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Còn Vinh thì khác, cậu đứng chết chân tại chỗ. Như vậy Sơn đã chết thật rồi. Thằng bạn thân thiết từ tấm bé, sao lại ra đi đột ngột như vậy? Một cơn đau quặn thắt ập tới, khiến cho Vinh chỉ muốn quỵ xuống. Nhưng giờ phút này thì không thể. Như vậy bây giờ này, Vinh nhất định phải giành chiến thắng để tự giành lấy sự sống cho chính mình. Không thể để cả hai cùng chết được. Ánh mắt Vinh đỏ ngầu lên, chứa chan sự quyết tâm. Con quỷ cũng nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Vinh lúc này. Nó như một mũi tên nhọn hoắt muốn bắn về phía hắn ta. Nhưng mắt nhọn mắt tròn gì thì cũng không thành vấn đề. Nhất định trận đấu này hắn sẽ thắng, qua đó rút thêm năng lực của Vinh, từ đó nâng cao khả năng của bản thân hơn nữa. Nhưng đã vượt ra ngoài mọi dự tính của con quỷ. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Vinh nhanh chóng băng băng dẫn banh, ghi bàn, rút ngắn tỷ số trong chớp nhoáng. Con quỷ ngỡ ngàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Hình như là lúc này, khi không còn điều gì cản trở trong tâm lý, Vinh mới thực sự là chính mình, bung hết khả năng của mình ra. Dù sao Sơn cũng đã chết rồi, mạng sống này Vinh phải giành lấy. Cậu còn phải chu cấp tiền theo di nguyện của ba cậu, cũng như từ lời thỉnh cầu của Sơn. Hơn nữa tương lai của Vinh còn ở trước mắt, không thể chết ngay lúc này được. Vinh, mày... Hải đứng bên ngoài sân chợt buộc miệng kêu lên, trố mắt nhìn màn trình diễn của Vinh. Từ lúc quen Vinh cho đến nay, cùng nhau chơi bóng cũng như biết rất rõ về Vinh. Nhưng ngày hôm nay, Hải thấy rõ Vinh dường như trở nên lột xác, trở nên xuất sắc vượt ngoài sự tưởng tượng của mình. Có lẽ sức mạnh của lòng quyết tâm trong Vinh quá mạnh, dẫn tới một màn biểu diễn xuất quỷ nhập thần như vậy. Phút chốc Hải dâng lên lòng hối hận khôn nguôi. Hối hận vì lúc trước đã đem lòng đố kỵ với tài năng của bạn mình, mà trực tiếp gây nên viễn cảnh này cho Vinh, xa hơn là cho Sơn. Có thể nói mọi chuyện diễn ra đến mức này đều là từ Hải mà ra. Bây giờ chỉ mong rằng Vinh giành chiến thắng, để Hải không mang sự ân hận này đến suốt đời. Và quả thật Vinh không làm Hải thất vọng. Bởi khi trận đấu còn có 5 phút nữa là hết giờ, Vinh đã có thể san bằng tỷ số. Vinh đã đổi một bộ mặt khác, vượt ngoài mọi dự tính của con quỷ. Liên tiếp nhận những bàn thua khiến cho tâm lý con quỷ sa sút nặng nề, đánh mất sự bình tĩnh cần có. Để rồi vào phút cuối cùng của trận đấu, Vinh đưa ra đòn quyết định, ghi bàn thắng cuối cùng vào lưới, bỏ mặc con quỷ nằm sóng xoài phía sau, dương mắt nhìn bất lực. Vinh giơ ngón tay lên trời theo màn ăn mừng thường thấy của cậu. Hải cũng vỡ òa mà chống nạng chạy tới ôm Vinh như lúc xưa hai người vẫn làm, lòng vô cùng xúc động. Có điều cậu xuyên qua người Vinh, chẳng thể chạm vào được. Nhưng điều đó không làm cho Hải thôi phấn khích. Nó reo lên: "Thắng rồi, mày thắng rồi, giỏi lắm Vinh à." "Đừng vội mừng, chưa xong đâu." "Ông nói chưa xong là sao?" "Ban đầu tao đưa ra khế ước, nếu mày thua thì tao rút năng lực và dương khí của mày, còn nếu mày thắng thì tao rút hồn thằng kia. Nhưng thằng kia bây giờ đã chết rồi, thì đương nhiên mày phải là người thế mạng, kể cả là mày có thắng đi chăng nữa." "Ông nói gì vậy? Ông phá luật sao?" Con quỷ mở lớn cái họng để lộ ra cái lưỡi dài thòn. Cái lưỡi hôi tanh bay tới vòng quanh người Vinh, kéo cậu gần tới con quỷ. Giọng nói của nó bây giờ lạc hẳn đi, hơi thở nồng nặc mùi hôi thối. "Tao chính là luật." Giống bản tính kiêu ngạo, tâm lý quan tưởng nặng nề, luôn xem mình là đệ nhất, lại mang trong mình căn bệnh ám ảnh bởi sự hoàn hảo, không chấp nhận là kẻ thất bại. Suốt bao nhiêu năm hắn ở lại đây, rút lấy bao nhiêu tài năng của người khác để hoàn thiện dần bản thân, biến mình thành một cầu thủ toàn năng, hoàn hảo tuyệt đối. Với sự tự cao đó, những tưởng lần so tài này sẽ đè bẹp Vinh và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình tài giỏi như thế nào. Không ngờ lại bị Vinh giáng cho một cú vào lòng tự tôn vốn méo mó của mình. Điều đó khiến cho con quỷ căm hận ghê gớm, nhất định không thể tha cho kẻ chiến thắng mình, không thể chấp nhận điều đó. Sự tức giận đã biến bá tước, trở nên thay hình đổi dạng. Hắn bỗng nhiên cao lớn, quần áo trên người bị cơ thể phình ra làm cho rách bươm. Thân hình cao lớn ước chừng phải hơn 2 mét, cặp giò và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Đặc biệt là cái đầu giờ đây cũng to ra theo thân hình. Hai lỗ tai giỏng lên như tai dơi, và cái miệng nhọn ra như cá sấu. Hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm, nước dãi khẽ ứa ra, nhìn rất gớm ghiếc, không nhận ra hắn là con gì. Hắn há cái miệng to như cá mập ra, chuẩn bị dùng lưỡi quăng Vinh bỏ vào trong miệng mà nhai nát xương kẻ mạo phạm. Vinh trống lên thảm thiết, nhưng chợt Vinh thấy có một thứ ánh sáng cực mạnh rọi vào anh và cả con quỷ, khiến cho nó thất thần quăng Vinh lăn lóc xuống đất. Vinh ôm vai nhìn sang thì thấy Hải đang trên tay cầm một vật nho nhỏ nhưng đang phát sáng như một ngọn đuốc, hình như là một tòa tháp. Nó chìa tòa tháp về phía con quỷ, liên tục đọc to một câu thần chú gì đó lạ lùng. Hải đọc đi đọc lại 2-3 lần và hai tay giữ khư khư lấy tòa tháp đó. Tòa tháp càng lúc càng sáng lên, ánh vàng sáng lóa khiến cho nó cũng phải quay mặt đi. Mỗi lần Hải đọc câu thần chú là con quỷ càng đau đớn gào thét hơn. Tiếng gào càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi nó bị thu nhỏ lại chỉ bằng một con sâu, thì bị tòa tháp trên tay Hải hút mạnh vào trong. Sau đó thì tiếng hét của con quỷ dần tắt ngấm và tòa tháp cũng ngừng phát sáng. Hải thở phì phò, khuôn mặt vẫn chưa hết khiếp đảm sau sự kiện kinh hoàng vừa rồi. Nó chạy tới hỏi Vinh: "Vinh à, mày có sao không?" Vinh vừa đứng dậy vừa tròn mắt nhìn Hải, không biết thằng bạn của mình làm thầy pháp từ lúc nào. Con quỷ biến mất chui tọt vào cái tháp trước mắt Vinh, hệt như một giấc chiêm bao, một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nó chờ đợi Hải một lời giải thích. Vinh không biết rằng chính Hải cũng chưa tin được vào thứ mình vừa làm. "Mày thấy chuyện vừa nãy lạ lắm phải không?" "Ừ, mày..." Hải nuốt nước bọt, lấy lại giọng nói bình tĩnh, định kể rõ sự tình. Nhưng chưa kịp kể thì chợt hình ảnh của Vinh nhòe đi, khẽ mờ dần, làm cho Hải vô cùng lo sợ. Thứ quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Vinh cũng nhận ra sự bất thường nơi cơ thể của mình. Nhìn lại thấy thân thể mình đang mờ dần, càng lúc càng trong suốt, đầu óc nhẹ tênh như không khí. Vinh nhìn Hải hoang mang, rồi thân ảnh Vinh chợt biến mất, để lại hàng ngàn những hạt li ti bay lơ lửng giữa trời. Hải không hiểu chuyện gì xảy ra. Vinh biến đi đâu vậy? Vinh đã giành chiến thắng trong trận đấu này, lẽ nào cậu vẫn phải chết hay sao? Muôn câu hỏi không có lời giải, nhưng nán lại đây cũng không có ích gì. Hải nhanh chân cúi xuống nhặt tòa tháp lên, rồi chống nạng bước ra ngoài, trả lại một sân banh đầy yên tĩnh của màn đêm. Một tuần sau đó, Hải được thầy Lộc báo tin mừng. Đó là Vinh đã tỉnh lại sau thời gian dài chữa trị ở nước ngoài, hiện đã trở về nhà ở Việt Nam. Đó là một cú sốc lớn nữa cho toàn thể mọi người trong trường, cũng như người hâm mộ, bởi ai cũng cho rằng Vinh đã chết sau tai nạn lần đó. Thầy Lộc còn cho hay, đúng là mẹ Vinh không chịu đầu hàng trước số phận, nên đã tìm một bệnh viện có trang thiết bị hiện đại nhất ở nước ngoài để chữa trị cho con. Bà oán trường không bảo vệ được con bà, nên mới báo tin là Vinh chết rồi, để ban lãnh đạo trong trường luôn ân hận. Và mọi nỗ lực của bà cũng được đền đáp. Sau một thời gian dài, thì cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện. Với những máy móc thiết bị tiên tiến và trình độ của bác sĩ kỹ thuật cao, Vinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Bây giờ bà cũng thôi oán hận nhà trường, mới gọi điện báo cho thầy Lộc. Điều đó làm cho vạn người ai ai cũng vui mừng. Ngoài gia đình và nhà trường ra thì còn có Hải. Nó khẽ suy nghĩ về cái đêm đó. Có lẽ lần đó Vinh tan biến đi là vì thần thức của Vinh bị cơ thể gọi về. Và lúc đó Vinh đã bắt đầu những nhịp thở đều đặn trở lại trên giường bệnh. Một ngày mát trời, Hải đến nhà thăm Vinh sau khi tất cả mọi người đều đã đến thăm. Lúc này đôi chân của nó vừa mới có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thể trở lại sân cỏ. Vinh đang nằm trên giường. Mặc dù đã tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt thời gian dài, nhưng Vinh vẫn nhớ rất rõ những sự việc xảy ra với thần thức của mình. Mấy ngày nay, cậu nằm trên giường tìm kiếm về trường hợp của mình, thì quả thật thấy có những người chết lâm sàng. Cơ thể tuy chưa chết hẳn, nhưng linh hồn lại xuất ra phiêu diêu khắp nơi và được điều khiển bởi thần thức. Khi tỉnh dậy, họ đều nhớ được tất cả những thứ họ thấy và trải qua trong lúc bất tỉnh. Việc này vô cùng hiếm gặp và Vinh là một trong số những trường hợp hiếm đó. Trên đời này quả thật có những việc lạ lùng mà khoa học không thể nào lý giải được. Vinh à, có bạn tới thăm con nè. Dạ, mẹ cứ mở cửa đi. Con vô đi, nó ở bên trong đó. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ Vinh rời đi, để lại không gian cho bạn bè tâm sự. Vinh thấy Hải bước vào, mặt mày tươi cười. Rồi bất chợt Vinh giật mình khi thấy phía sau lưng Hải là Sơn. Nó cũng đang tươi cười. Vinh dụi mắt nhìn cho rõ, vì biết đâu thời gian qua uống thuốc nhiều tạo ra tác dụng phụ làm mình hoa mắt. Nhưng không phải, rõ ràng là Sơn, một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ma. Như vậy là sao? Rõ ràng tối đó trên sân banh, Hải đã báo là Sơn chết rồi, và chính bá tước cũng đã kiểm tra kỹ càng, thấy Sơn đang nằm trong quan tài không còn sự sống nữa mà. Tại sao bây giờ nó có thể lù lù xuất hiện ở đây? Mày khó hiểu lắm phải không? Vinh vẫn trố mắt nhìn Sơn, rồi lại nhìn sang Hải, chờ một câu giải thích. Hải mở lời phân trần, kể cho Vinh nghe toàn bộ sự việc về sự trợ giúp của cô nhị, về cái đêm đó Sơn chở Hải đi Bình Phước vất vả ra sao. Sơn cũng phụ họa theo Hải để kể cho trọn vẹn câu chuyện. Khoảng một tiếng sau, Hải uống ngụm nước rồi đặt xuống cái bàn nhỏ kế bên, chép miệng nói: "Chuyện là vậy á." Thật sao? Thật mà. Ngày hôm đó chính mắt mày cũng nhìn thấy pháp thuật ảo diệu của cái tòa tháp đó. Đó là cái tòa tháp mà cô Nhị đưa cho tao. Có thể nói cô Nhị là người góp công lớn trong chuyện này á. À, thì ra mọi sự đều nhờ cô Nhị, cho nên hôm đó mày mới có cách thu phục hắn ta. Chắc hôm nào mày dẫn tao đi gặp cổ đi, tao cần lên tiếng cảm ơn. Nếu không có pháp bảo của cổ, chắc giờ này tao với thằng Sơn không có ngồi ở đây đầy đủ được. Ừ, khỏe đi rồi đi. Rồi Vinh quay lại sang Sơn, khẽ gượng cười. Bữa đó ba tước xác nhận mày đã chết, tao cứ tưởng mày chết thiệt không đó chứ. Ừ thì phải làm giống như thật, con quỷ mới không khỏi nghi ngờ chứ. Tao lúc đó cũng thấy mình không có biết gì luôn, y như là tao chết thiệt vậy. Hoàn toàn mất hết ý niệm, không mộng mị gì. Đến khi cô Nhị làm phép trở lại thì tao mới có thể gọi là giống như sống lại một lần nữa vậy. Sơn đặt tay lên ngực mình, thở mạnh một cái rồi nói tiếp: Lúc đó tao mới biết là tao còn sống. Càng mừng hơn khi biết là thằng Hải thành công thu phục con quỷ, và cùng với đó là mày giành chiến thắng. Nhưng mà tao nghe thằng Hải nói mày đột nhiên biến mất, cứ lo là mày chầu trời rồi. Tao cũng tưởng là lúc đó tao lên thiên đàng á. Sau này mới biết thời điểm đó tao tỉnh lại trong bệnh viện, do vậy linh hồn mới bị kéo về. Đúng là một phép màu. Hải nói chen vào: Phải nói là sự vụ lần này á có quá nhiều phép màu. Đầu tiên là nhờ cô Nhị nghĩ cách cứu hai đứa mày. Thứ hai là nhờ các y bác sĩ nỗ lực cứu thằng Vinh, trong khi chấn thương của nó rất nặng. Trong việc này có tới hai kỳ tích xảy ra, tức là hai đứa mày cùng trở về sau cõi chết. Hải vừa nói vừa quay đầu sang hai bên giao tiếp với Vinh và Sơn. Sơn cười thở phào, nói một câu khôi hài: Chuyện này cũng đáng để đưa vào phim lắm á. Tao thấy nó khó tin quá trời. Biết đâu tụi mình còn được tác quyền bán ý tưởng cũng không chừng. Rồi chợt Hải nhìn Vinh, bất chợt thở dài: Vinh à, tao xin lỗi mày vì chuyện đó. Hả? Xin lỗi chuyện gì? Ờ, cái gì mà xin lỗi nó vậy? Lúc đó Hải mới chợt nhớ ra lần ở bệnh viện, nó bị chẩn đoán ngoài gãy chân ra, còn bị rối loạn hoang tưởng, cứ gặp Vinh hiện về ám mình. Nhưng hoàn toàn không phải, đó chỉ là chứng bệnh ảo giác của Hải gây ra. Bác sĩ đã chữa trị cho cậu. Như vậy Vinh vẫn hoàn toàn không biết nguyên do mình bị chấn thương có dính líu tới Hải. Hãy nghĩ lại, cũng chưa chắc vì mình mà Vinh bị chấn thương. Con quỷ đó mưu mô xảo trá như vậy, biết đâu nó chẳng lừa Hải cũng như lừa thằng Sơn. Và lần tai nạn đó của Vinh chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Thì thôi, nên giữ kín chuyện này không có nói ra làm gì. Hải cười rồi phớt lờ đi: Xin lỗi vì sau khi mày bị tai nạn, tao đã giành mất cái suất đi tập huấn của mày. Nhưng mà tao thất bại rồi, mới một tháng bị đuổi về nước rồi. Trời ơi, có vậy cũng xin lỗi, tưởng chuyện gì quan trọng. Không phải mày thì cũng đứa khác đi thế thôi. Mà cái chân của mày giờ sao rồi? Lành rồi, nhưng bác sĩ vẫn kêu tao cần nghỉ dưỡng, xương còn yếu. Tao nghĩ khoảng mấy tuần nữa tao trở lại tập luyện được. Còn mày, bác sĩ nói sao? Cũng vậy á, khoảng 3 tuần nữa tao đi học trở lại. Nhưng mà mẹ tao bảo không muốn tao đi học đá banh nữa. Nhưng mà cái đó là ước mơ cả đời tao, sao bỏ được. Vậy chờ mày khỏi, lại tiếp tục tung hoành cùng nhau. Vinh và Hải cười vỗ vai nhau, bất giác nhìn sang Sơn. Nó gục đầu mân mê cái chai nước trên tay. Biết rõ tính Sơn, nó luôn đánh giá thấp bản thân của mình. Có lẽ giờ này nó vẫn chưa tin được nó có thể làm được những điều to tát với năng lực của mình. Nhưng Vinh không nghĩ vậy. Chơi với nhau từ nhỏ, Vinh biết rõ khả năng của Sơn. Nó thực sự có năng lực nội tại và là một thủ môn năng khiếu. Chỉ là do thời gian dài bị câm, không giao tiếp được với ai, mà cũng không ai nói chuyện với nó, khiến cho nó luôn tự ti, nghĩ rằng chẳng có ai quan tâm tới mình vì mình chơi tệ. Cả thằng Sơn nữa, ngẩng mặt lên coi. Hả? Gì? Cố gắng lên, tao thấy mày có tài mà. Bây giờ mày nói chuyện được rồi. Nói chuyện giao tiếp với đồng đội, làm thủ môn quan trọng là chỉ đạo hàng thủ. Mày phải chỉ đạo thì hậu vệ mới biết mà giá lỗ hổng chứ. Rồi từ từ mày sẽ được công nhận thôi. Tự tin lên. Ừ, phải đó. Tự tin lên Sơn. Mày bắt côn hay lắm ấy chứ giỡn gì. Sơn gật đầu, ánh mắt trào dâng sự xúc động. Thầm cảm ơn Vinh, lúc nào cũng là người đứng về phía nó và không bỏ rơi nó. Sơn thoáng nghĩ tới Bá Tước, bởi vì nhờ hắn mà Sơn nói chuyện lại được. Vậy có cần phải cảm ơn luôn hắn hay không? Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Sân Banh Quỷ Ám, một sáng tác của Tú Đặng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.